Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 59. Chương 59: Lửa đốt ruộng lúa mạch. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Quắc Thạch Phụ hoàn toàn yên lặng. Trên đời bất kỳ một người nào quốc chủ đều hy vọng mình có thể nhất thống vạn cương. Có vô số con dân cúi đầu, truyền thừa thiên thu vạn đại. Cho dù bây giờ chỉ có chính là chu vi 400 dặm lãnh thổ quốc gia, hắn cũng có ước mơ như vậy. Bệ hạ, ngài cảm thấy có mênh mông vô ngân Tây vực tốt đây, vẫn là chết thủ lũng Tây thành tốt? Bàng Quyên trên mặt nhiều một tia chắc chắn. Hắn tin tưởng lần này Quắc Thạch Phụ khẳng định sẽ đồng ý rời đi lũng Tây thành. Vậy bổn tọa trước hết phái đại quân đi cầm Đại Chu Hoàng thành tiêu diệt, đoạt lại bổn tọa ở lại Hoàng thành đồ, sau đó sẽ lãnh đại quân Tây tiến. Nhưng mà Bàng Quyên vẫn là xem thường Quắc Thạch Phụ đối với Cơ Huyền oán khí. Dù sao ở Quắc Thạch Phụ trong lòng, lần này không cho Cơ Huyền tìm chút phiền toái, tuyệt không bỏ qua. Bệ hạ, hành động này tuyệt đối không thể. Bất đắc dĩ, Bàng Quyên đành phải lần nữa khuyên. Bệ hạ, U Vương hoang dâm vô đạo, mục nát tới cực điểm, thực lực cũng vô cùng nhỏ yếu. Tại sao mạnh như Tề, Tấn, Tống cùng nước lớn không có một cái cướp động thủ trước? Đó là bởi vì ai xuất thủ trước, những thứ khác nước chư hầu liền sẽ lấy lý do này tung lên sát phạt. Nếu như bệ hạ đối với U Vương động thủ, không ra nửa ngày, sẽ có mấy trăm nước chư hầu đồng thời đối bên ngoài tuyên cáo cấp cho Chu Thiên Tử trả thù, rồi sau đó tiêu diệt nước ta. Bàng Quyên thẳng thắn nói, hết sức tự nhiên, những thứ này sớm ở Quỷ Cốc thời điểm liền bị một các sư huynh đệ phân tích thấu thấu triệt triệt. Bây giờ chỉ là có sẵn mang ra mà thôi. Bổn tọa tự nhiên biết đạo lý này. Bất quá không giết Chu Thiên Tử, trong lòng chân thực trận hoàng. Quắc Thạch Phụ xoay người. Đạo lý này hắn tự nhiên hiểu. Thậm chí ban đầu ở Hoàng Thành làm quyền thần thời điểm, chính là dựa vào lý do này mới có thể không chút kiêng kỵ phát triển mình thế lực. Đây chính là hắn cùng các lộ nước chư hầu quốc chủ giữa ăn ý. Bệ hạ, nhẫn tạm thời gió êm sóng lặng, suy nghĩ một chút Chu Thái Tổ bị buộc phân thực bá ấp thi thịt xương, cũng không như thường nhịn xuống, lúc này mới có Đại Chu Hoàng triều mấy trăm năm cơ nghiệp. Lại không nói ra tháng 3, Chu Thiên Tử hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Nghe đến chỗ này, Bàng Quyên đã rõ ràng liền trong đó chỗ mấu chốt. Hừ, bổn tọa cũng không phải là Chu Thái Tổ, như vậy bực bội chuyện, phải cho người kia điểm dạy bảo. Bệ hạ nếu muốn cho dạy bảo vậy rất đơn giản, dưới mắt thời tiết khô giáo, chỉ cần phái người lặng lẽ phái người đi Hoàng Thành chung quanh ruộng lúa mạch bên trong thả một cây đuốc, nhất định có thể để cho Chu Thiên Tử hộp máu mà chết. Tức chết hắn xa so một đao giết hắn không càng thống khoái hơn. Không thể không nói, từ Quỷ Cốc đi ra ngoài đệ tử thật không có một nhân vật đơn giản. Kế này tàn nhẫn độc hơn nữa dứt khoát, lửa đốt ruộng lúa mạch một khi thành, tương đương với đốt Cơ Huyền toàn bộ hy vọng không nói. Hơn nữa những thứ khác nước chư hầu còn không tìm được nửa điểm xuất binh lý do. Trọng yếu nhất những lời này đâm thẳng Quắc Thạch Phụ sâu trong đáy lòng. Phóng hỏa đốt ruộng, ý kiến hay, bổn tọa trước làm sao liền không nghĩ tới. Nhìn trước mặt nam tử này, Quắc Thạch Phụ lần đầu tiên lộ ra vẻ hài lòng. Bàng Quyên, lần này nếu như được chuyện, sau này ngươi chính là bổn tọa dưới quyền thủ thần. Đa tạ bệ hạ. Nghe vậy, Bàng Quyên hơi khom người. Nhưng mà Quắc Thạch Phụ cũng không có chú ý tới Bàng Quyên cúi đầu nháy mắt. Trong mắt lộ ra vậy đạo là máu cùng sát phạt lãnh mang. Người đâu, đem Thanh Vương kêu tới. Thanh Vương, Quắc Thạch Thanh, Quắc Quốc duy nhất võ giả cấp 9. Trông coi Quắc Quốc mấy trăm ngàn đại quân. Ở Quắc Thạch Phụ xem ra, chuyện này giao cho hắn nhất định có thể thành. Đại Chu hoàng thành, làm Cơ Huyền mang ngũ cử chạy về hoàng thành thời điểm, Khổng Phong Thúc đã chờ một cái đã lâu thần. Một phen làm lễ, mọi người lúc này mới phút vua tôi vị ngồi xuống. Bệ hạ, Khổng Phong Thúc nguyện là bệ hạ hiệu quả khuyển mã chi lao, mong rằng bệ hạ thu nhận. Rất nhanh, Khổng Phong Thúc đi thẳng vào vấn đề. Giờ phút này, hắn trong lòng có quá nhiều nghi vấn muốn phải giải quyết. Có thể Khổng Phong Thúc vậy rõ ràng, chỉ có trở thành Cơ Huyền bề tôi mới có thể hỏi thăm. Nếu không thì là tuyển người ngại. Khổng đại nhân mau mau xin đứng lên. Có Khổng đại nhân trợ giúp bổn vương, cầu chi không được. Thấy vậy, Cơ Huyền vội vàng đi xuống ngôi vị hoàng đế tự mình đỡ. Bất kể là xông lên tương lai Khổng Tử vẫn là Khổng Phong Thúc đây, cái này vừa đỡ đều là vô cùng là đáng giá. Đinh, chúc mừng ký chủ lấy được người tài Khổng Phong Thúc thành tâm ra sức. Đinh, tên họ Khổng Phong Thúc, tư chất cấp SS, trung thành 100, bởi vì Khổng Phong Thúc thành là ký chủ trung thành, có thể vào nhân tài khai thác hệ thống tiến hành đào tạo. Đào tạo sau đó, 3 tháng có thể sau sẽ thành là võ giả cấp 1. Xin hỏi ký chủ phải chăng đào tạo? Không ra nơi liệu, ở Cơ Huyền đỡ dậy Khổng Phong Thúc đồng thời, trong đầu cũng nhớ tới hệ thống âm thanh nhắc nhở. 3 tháng sau võ giả cấp 1. Đào tạo, cơ hồ theo bản năng Cơ Huyền liền cho hệ thống truyền ra thần niệm. Khổng Phong Thúc vốn là một cái xử lý nội chính nhân tài. 3 tháng sau có thể thành là võ giả cấp 1 đã rất tốt. Hơn nữa cái này là đủ rồi. Tổng không thể trông cậy vào một cái xử lý nội chính nhân khẩu mới mang binh đánh giặc đi. Chỉ như vậy, bất chi bất giác, Cơ Huyền trong tay lại thêm một cái cao cấp nhân tài. Nhưng mà ngạc nhiên mừng rỡ vẫn ở chỗ cũ tiếp tục. Đinh, chúc mừng ký chủ, bởi vì Khổng Phong Thúc con trai trưởng Khổng Bá Hạ cũng là một người cấp S nhân tài, cho nên chủ động thành tâm ra sức ký chủ. Độ trung thành là 80, mời ký chủ lưu ý. Khổng Bá Hạ, Khổng Tử gia gia, tốt, quá tốt, Cơ Huyền mừng rỡ không dứt. Bất quá chấn thần sau đó hay là đem suy nghĩ kéo trở lại trước mắt. Đợi xử lý xong những chuyện này sẽ chậm chậm sửa sang lại thu hoạch cũng không muộn. Bệ hạ, mới vừa thần vào thành thời điểm phát hiện có người dân dùng một loại tên là gạch xanh đồ. Nghe nói là thôn bọn họ dài đun thành. Bệ hạ có thể hay không để cho thần đi nghiên cứu một chút? Nếu là có thể dùng vật này xây một tòa hoàng thành, vậy thì thật là, Khổng Phong Thúc cuối cùng vẫn là không có biệt chủ. Sau khi nhận chủ, thời gian đầu tiên liền bắt đầu đặt câu hỏi. Gạch xanh, cái này tự nhiên, sau này hoàn thành bộ phận liền giao cho Khổng Khanh. Nghe vậy, Cơ Huyền và Ngũ Cử hai mắt nhìn nhau một cái, hội ý cười một tiếng. Hồi hoàng thành trên đường, Ngũ Cử cho Cơ Huyền nói rất nhiều liên quan tới Khổng Phong Thúc sự việc. Thậm chí còn đánh hạ bao phiếu. Nói chỉ cần Khổng Phong Thúc thấy gạch xanh khẳng định sẽ bị mê được đi không nhúc nhích nói. Bây giờ nhìn lại quả nhiên như vậy. Còn như thôn dân nấu gạch xanh sự việc, mấy ngày trước địch ra thôn thôn trưởng liền phái người bẩm báo cho Trương Viễn. Cơ Huyền cũng là đã sớm biết. Thần đa tạ bệ hạ. Bên này, nghe được Cơ Huyền đem việc này giao cho hắn, trên mặt bộc phát kích động. Đúng rồi bệ hạ, ngày hôm nay lão thần nghe bệ hạ lại đập nước. Nước này bá vậy là cái gì đồ? Có thể giải quyết nạn hạn hán. Ai nha, lão Khổng, ngươi sự việc hơn. Ngày mai đi theo bệ hạ cùng đi ra thành không phải toàn bộ biết. Lão Ngũ, nơi này không chuyện ngươi. Chỉ như vậy, vua tôi mấy người lại đàm luận hồi lâu. Cơ Huyền lúc này mới trở lại tẩm cung bên trong. Giờ phút này, đêm đã khuya, trăng sáng dưới, hoàng thành lộ vẻ được phá lệ yên tĩnh. Hoàng thành một góc, một tòa trong phòng, bao tự đã thu thập xong. thì phải tắt đèn. Vốn là nàng phải rời khỏi hoàng thành, sau đó bất đắc dĩ phát giờ đã ly khai hoàng thành, thật giống như vậy không địa phương đi, liền mặt dày lưu lại. Giờ phút này, nàng vừa muốn đứng dậy, ánh mắt chợt một hoa, gian nhà lại là nhiều một cái cô gái đổ đen. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ khai quật trái đất này nhé. https://tiuyencv.com/kay-nối-quat-nối-taai-dat. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.